là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, nhanh quay ngược trở lại. Phía sau màn hắc thủ, canh thứ nhất, Lý Dạ Huyền xoay người đâm vào biển cả, tiến đến vớt thần bí bằng đá quan tài thời điểm. Những người khác cũng đi tìm mặt khác Hecatong 2 cùng độc nhãn cự nhân thi thể đi. Còn có lẫn mất xa xôi người sử dụng. Nhìn thấy chàng tai nạn này kết thúc, nhao nhao trở về chiếc tử thần du thuyền. Mây đen tán đi, bão tố dừng lại, hải vực sóng gió bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt sắc mặt lập tức đen lại. Từng cái cùng lau nhọn nồi giống như thất bại rồi, không nghĩ tới, cuối cùng toát ra cái cực kỳ cường hãn Khô Lâu Ca. Cùng thiên không chi thần Cronos bắt đầu đại chiến. Ai, những người này không hiểu điện hạ đại kế, nếu là có thể phá hủy chiếc tử thần du thuyền, lại vì sao ngăn cản đâu? Vì sao chúng ta không tại kế hoạch trước khi bắt đầu? Hướng bọn hắn giải thích. Gọi những người kia đừng xuất thủ. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn nhau nhau thảo luận. Một tôn Hecatong 2, một tôn độc nhãn cự nhân, còn có càng cường đại hơn hải chi nữ thần cùng đời thứ hai thần vương. Ai sẽ nghĩ đến chiếc tử thần du thuyền cao hơn tay xuất hiện lớp lớp. Ngay cả những thứ này cường hãn người khổng lồ Titan đều có thể xử lý. Kỳ thật nếu không phải cuối cùng xuất hiện Khô Lâu Ca, Cronos ai là đối thủ của hắn, Lỵ 15 Lỵ Tia Anna bọn hắn đều phải chết. Nhưng người nào biết ra một cái đại cao thủ, ngăn cơn sóng dữ, hợp lực giết chết Cronos. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn thở dài, Arthur kế hoạch thất bại, chung quy là không có hủy đi chiếc tử thần du thuyền. Trở về đi. Đợi đến điện hạ từ Bắc Hải trở về, lại tính toán sau, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói, dẫn đầu đông đảo kỵ sĩ bàn tròn, trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên, không còn cái khác cao thủ cùng thủ đoạn sao. Đột nhiên, bầu trời gió nổi mây phun, một đạo mênh mông mà thanh âm già nua, trên 9 tầng trời quanh quẩn, đám người nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nguyên bản bầu trời xanh thảm, nổi bật ra một trương hơi mờ to lớn gương mặt, đáy lòng ép không được kinh hãi chi ý. Đó là cái gì? Quá lớn đi, khí tức thậm chí so Cronos còn kinh khủng hơn. Người khổng lồ Titan không phải chết sạch sao? Ngay cả bọn hắn đời thứ hai thần vương Cronos đều đã chết. Làm sao còn sẽ có người khổng lồ Titan xuất hiện a? Chiếc tử thần du thuyền đám người bên trên kinh hô hét dầm lên. Lập tức bỏ thuyền mà chạy. Chim bay thú tán. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Không phải đâu. Đây mới là phía sau màn hắc thủ. Thần thâu dư đồ khiêng một đoạn đốt hắc Cronos thi thể trở về. Nhìn thấy không trung nổi bật ra to lớn gương mặt. Hắn cả khuôn mặt đều tái rồi. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, hắn là cầm Hecatong 2, độc nhãn cự nhân làm quân cờ. Thậm chí ngay cả Cronos đều là mồi nhử, dùng để thăm dò chiếc tử thần du thuyền nội tình. Nhìn thấy chiếc tử thần du thuyền không uy hiếp, nữa có thể nói thời điểm. Hắn tại khoan thai xuất hiện, như cái người thắng thu hoạch trái cây. Mạch tuyết tình tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền thần sắc nghiêm túc. Lại khẽ thở dài một cái, mang theo Mộc Linh Xương cùng một chỗ, chuẩn bị bỏ thuyền, là đời thứ nhất thần vương, Uranus. Lilith Anna miễn cưỡng mở mắt, thanh âm yếu ớt nói, đời thứ nhất thần vương, Uranus, cũng khó trách có thể tính toán Cronos, đem Hecatong 2 cùng độc nhãn cự nhân coi là quân cờ, nguyên lai phía sau màn hắc thủ lại là Ban Sơ. Chúng thần chi vương. Đời thứ nhất thiên không chi thần Uranus. Cái này đảo ngược tốt. Không nghĩ tới còn có Uranus. xem ra chiếc tử thần du thuyền tất hủy không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha, Arthur điện hạ kế hoạch có thể hoàn thành. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cười to, lập tức dẫn đầu đoàn kỵ sĩ bàn tròn, rút lui chiếc tử thần du thuyền. Bằng không đợi đến Uranus xuất thủ, ai cũng đi không nổi. Đồ đần cũng nhìn ra được, vị này đời thứ nhất thần vương, nhưng so sánh Cronos còn muốn cường hoành hơn, chỉ sợ đã đạt đến đệ lục giai cấp đỉnh phong. Thần cách, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay của ta. Xem ra lưu lại thần cách thần đã vẫn lạc, vậy liền để ta mượn nhờ cái này mai thần cách, hóa thành chân thần đi. Uranus thanh âm, như là ức vạn đạo kinh lôi, tại thiên không cuối cùng cuồn cuộn nổ tung. Oanh, một con hơi mờ đại thủ, từ thương khung nổi bật, che khuất bầu trời, từ trên không trung rơi xuống, chộp tới phiêu bạt trên biển cả tử thần hào du thuyền. Uranus mới giống như là bầu trời hóa thân, thân thể đã cùng bầu trời hòa làm một thể, chỉ có công kích thời điểm, chân thân mới có thể hiển lộ ra. Trời ạ, thật sự là quá lớn, một cái tay liền có thể đem chiếc tử thần du thuyền chộp vào lòng bàn tay. Ai còn là đối thủ của hắn? Liều mạng thoát đi chiếc tử thần du thuyền đám người, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến uy thế lớn lao. Yếu một điểm người, ngực khó chịu thổ huyết, ngẩng đầu nhìn lại, từng cái lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thật sự là quá tốt đẹp cường hãn. Chiếc tử thần du thuyền cũng đủ lớn, giống như là một tòa di động ở trên biển thành thị. Nhưng là Uranus bắn ra tới một cái tay, liền có thể đem chiếc tử thần du thuyền bắt vào tay trong lòng. Không thể địch nổi, cho dù là Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna, Mộc Linh Sương, Cao Ngất, Alexander đám người, nhìn thấy Uranus xuất thủ, cũng cảm thấy Khô Lâu Ca lại xuất hiện, cũng không thể đánh bại Uranus. Trước đó bị Khô Lâu Ca cùng đám người hợp lực chém giết Cronos, căn bản không thể cùng Uranus đánh đồng. Thần cách, là ta. Uranus thanh âm không ngừng nổ vang, xé rách màng nhĩ của mọi người, để bọn hắn lỗ tai đổ máu, vẻn vẹn phát ra khí tức, có một loại uy áp chư thiên kinh khủng, khiến cho rất nhiều người kêu rên thổ huyết, sụi lơ trên mặt biển. Nhưng mà, Uranus căn bản không có quản bọn họ. Ở trong mắt Uranus, Final Destination AP337P người sử dụng, tựa như là trông coi bảo tàng con kiến. Hiện tại, con kiến ầm vang tứ tán. Uranus lực chú ý toàn bộ đặt ở bảo tàng phía trên. Trên bầu trời đại thủ càng ép càng thấp, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lần nữa gió nổi lên dâng lên, sôi trào lên. To lớn tử thần hào du thuyền giống như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, theo gió tung bay, rất có thể đắm chìm. Uranus trợn tròn trong mắt, hoàn toàn từ trên bầu trời hiển lộ ra, hai mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Bồng, mảng lớn khí lãng nổ tung, Uranus cự trưởng đè xuống tới tường không khí, đem phía dưới mặt biển ép tới lõm xuống dưới, từng đạo sóng biển hướng bốn phương tám hướng sắp xếp đẩy ra tới. Chiếc tử thần du thuyền phát ra răng rắc rung động, lung lay sắp đổ, giống như là lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Trên thực tế, chiếc tử thần du thuyền đã bắt đầu tan rã, thân tàu thêm ra đè ép biến hình, bong tàu bên trên rất nhiều công trình bị tường không khí đè ép. Còn chưa kịp chạy đến thân tàu bên trong tử thần người hầu, từng cái phốc phốc phốc bạo thành huyết vụ. Uranus một trường cũng không biết giết chết nhiều ít tử thần người hầu cùng người sử dụng. Thần cách, ta Uranus nhận. Đang lúc Uranus lộ ra hưng phấn cùng vẻ đắc ý thời điểm, chiếc tử thần du thuyền thân tàu đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, lộ ra bên trong một cái cự đại màu tím sậm biến thành màu đen viên cầu. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.